Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, người dựa vào cái gì xem thường chứng. Chứng linh thú, mọi người thấy bộ phương này bắt trên tay mấy cái tràn ngập mờ mịt linh khí chứng linh thú đều là một mặt mộng bức, tiểu tử này thế mà định dùng chứng đến đánh bại mập kim đại trù. Chứng loại nguyên liệu nấu ăn nấu nướng đó là đơn giản nhất mấy loại nấu nướng một trong. Tuy nhiên chứng loại nấu nướng món ăn vị đạo sẽ không quá kém. Nhưng là so với này xào lăn châu tạp tự nhiên là kém lời. Cái này vẻn vẹn bởi vì nguyên liệu nấu ăn khác biệt a. Tiểu tử này sẽ không phải là vừa mới trở thành đầu bếp a. Không sai, hoặc khen người ta chỉ là hội nấu nướng cái gì cơm chiên trứng cái gì. Chấm ngoặc kép, hắc hắc, nói không chính xác tiểu tử kia sẽ chỉ nấu nướng này luộc trứng. Người chung quanh đều là líu díu nói không ngừng. Bọn họ nhìn về phía bộ phương ánh mắt đều là tràn ngập cười trào phúng. Phì Kim càng là lắc đầu, trong lòng vững vàng không ít. Hắn trước kia thật đúng là sợ tiểu tử này hội bạo lãnh, bắt hắn cho đánh ngã. Bất quá bây giờ đến xem tại, tiểu tử này chỉ là đơn thuần đang trang bức a, thế mà còn định dùng chứng đến thắng hắn. Xào lăn châu tạp thế nhưng là hắn bảng hiệu đồ ăn. Mặc kệ tại nguyên liệu nấu ăn vẫn là nấu nướng thủ pháp phía trên so với chứng loại món ăn nấu nướng đều là cao cấp hơn rất nhiều. Cho nên hắn cơ là không thể nào thất bại. Vừa nghĩ như thế, trong lòng của hắn tự tin lại càng tăng bạo giáp. Này cái nồi lật xào đứng lên cùng nồi sắt tiếng va chạm càng thêm kịch liệt. Rác rưởi tiểu tử, liền cái này chút trình độ còn vọng muốn đánh bại mập kim đại trù. Hiện tại người trẻ tuổi a, thật sự là không biết sống chết. Mỹ phụ ôm tay, cười lạnh không thôi. Chung quanh cười nhạo thanh âm cũng là càng thêm nồng đậm. Bộ phương nhàn nhạt đi trở về bếp lò trước đó. Hắn đối với mọi người cười nhạo không có chút nào để ý. Bọn họ cười nhạo mặc cho bọn hắn cười nhạo. Đám người này, đối chân tướng hoàn toàn không biết gì cả. Bộ phương trở lại bếp lò trước đó. Cầm trong tay mấy cái trứng linh thú buông xuống. Toàn bộ bếp lò cũng chỉ có mấy cái nho nhỏ trứng linh thú. Cùng đối diện Phí Kim bếp lò này rung động nhãn cầu linh thú châu so sánh. Thật sự là chênh lệch có chút lớn. Cũng chỉ có trứng. Lần này, mọi người là thật sửng sốt. Không có cơm, cũng không có còn lại phối liệu. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Trứng trần nước sôi? Hay là thật sự là muốn làm một cái luộc trứng? Mọi người biểu lộ càng thêm kỳ quái. Tiểu nha đầu tiểu mầm cũng là có chút không hiểu. Nàng xem thấy bộ phương, trong lòng vốn có chút lo lắng. Nhưng nhìn đến bước trên mặt chữ điền này bình tĩnh bộ dáng. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên cũng cảm thấy có chút lòng tin. Có lẽ, đại ca ca thật có lấy chính mình suy tính đâu. Tiểu mầm phải tin tưởng đại ca ca. Người đây là muốn từ bỏ. Liền dùng mấy cái trứng đến cùng ta xào lăn thịt bò chù đấu. Phí Kim trùng điệp đem cái nồi bày xuống. Thanh âm kịch liệt, khiến cho này trong nồi hỏa diễm chậm rãi thu nhỏ. Một cỗ nồng đậm mùi thơm nhất thời từ này trong nồi tràn ngập ra. Phí Kim một tay nắm lên một cái thùng gỗ. Đem trong thùng gỗ bởi vì cọ rửa này châu tạp mà trở nên đỏ tươi thanh thủy đổ ra. Từ trong đó lấy ra một cây châu ruột. Hắc thiết thái đao chuyển động đem này ruột cắt thành vài đoạn. Nhất thời rơi trong nồi. Suy suy, hỏa quang lại lần nữa phóng lên tận trời. Đồ gia vị, phối liệu đều là khuynh đảo nhập trong đó. Khiến cho này mùi thơm càng thêm nồng đậm. Người dựa vào cái gì xem thường chứng. Bộ phương nghiêng qua đầu. Nhàn nhạt nhìn này Phí Kim liếc một chút, xem thường chứng. Phí Kim trì trệ, hắn mẹ nó nơi nào có xem thường chứng. Hắn chỉ nói là ra chứng loại nguyên liệu nấu ăn tính hạn chế a. Nhưng mà, tại hắn muốn phản bác thời điểm, bộ phương đã lười nhác đang chú ý hắn. Trước mặt hắn thô sơ bếp lò có chút rách dưới. Bộ phương nhàn nhạt liếc một chút, về sau lại là liếc mắt nhìn một chút nơi xa Mỹ phụ. Khóe miệng kéo một cái. Trong tay hào quang lóe lên. Huyền vũ oa nhất thời phóng lên tận trời. Không ngừng biến lớn. Một tiếng ầm vang vang vọng. Nhất thời, này Huyền Vũ Oa chính là hung hăng rơi đập xuống. Kịch liệt tiếng vang đem tất cả mọi người ánh mắt đều là hấp dẫn tới. Phi Kim bọn người ở tại nhìn thấy chiếc kiêu oan uổng thời điểm. Sắc mặt đều là có chút biến thành màu đen. Cái này nồi, mẹ nó có độc. Tại trong tầm mắt mọi người, này oan uổng hung hăng nện ở lò trên đài. Đêm này bếp lò nện nát nhừ, loại này phá bếp lò, không cần cũng được, Bộ Phương Từ Tốn nói. Sau một khắc, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ hệ thống không gian trong túi chính là bay ra mấy cái thanh hoa từ bát. Thanh hoa từ bát nổi bồng bềnh giữa không trung, xoay chậm chậm, Bộ Phương trong tay hất lên. Nhất thời một cái trứng linh thú chính là từ từ bay ra. Xoạt xoạt một tiếng trực tiếp nứt toác ra. Trừ bỏ nhìn vỏ trứng, lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng liền đều là rơi vào thanh hoa sứ trong chén. Một tay chắp sau lưng, thanh hoa từ bát rơi xuống, chính là rơi vào Bộ Phương trong tay. Bị Bộ Phương một tay nâng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Này thanh hoa từ trong chén trứng dịch chính là phi tốc xoay tròn. Trứng dịch hỗn hợp lại cùng nhau, rất nhanh chính là trở nên chọc vàng, bị đánh đều đều. Cho thể diện mà không cần, chuẩn bị cho ngươi cái bếp lò liền đã coi như là không tệ. Mỹ phụ nhìn lấy Bộ Phương này thối này, bộ dáng, lạnh lùng xùy cười một tiếng. Không có bếp lò, Bộ Phương muốn thắng độ khó khăn càng lớn hơn. Có bếp lò cùng không có bếp lò, đối với một cái đầu bếp mà nói, có thể là phi thường trọng yếu. Rầm rầm, thanh hoa từ bát bị Bộ Phương bày ở trước ngực. Trong chén trứng dịch vẫn còn đang đánh lấy chuyển. Một cái nho nhỏ toàn qua đang lưu truyền. Không ít người nhìn lấy hắn động tác này, đều là nghi hoặc không thôi. Tiểu tử này đến cùng là muốn làm gì? Bởi vì bọn họ là tại là xem không hiểu Bộ Phương động tác. Bỗng nhiên, có người tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Tiểu tử này không phải là dự định làm bánh gato à? Bánh gato? Người này kinh hô nhượng không ít người đều là giật mình. Đúng a, rất có thể là tại nấu nướng bánh gato, nhưng là muốn dùng mùi vị đó bình thản bánh gato đến đánh bại mập kim đại chủ này mỹ vị vô cùng xào lan. Châu táp, tiểu tử này đầu là bị con lừa đá a. Châm lửa, chảo nóng, Bộ Phương trước ngực hơi hơi chập trùng. Sau một khắc hé miệng, một đoàn kim sắc hỏa diễm bắt đầu từ trong miệng hắn từ từ bay ra. Rơi vào này Huyền Vũ Oa phía dưới. Đây là thiên địa huyền hỏa. Vạn thú viêm. Huyền hỏa vừa ra, vạn hỏa phủ phục. Này phí kim trong nồi phồn vinh mạnh mẽ hỏa diễm đột nhiên cứ như vậy trì trệ. Lập tức chính là bị áp chế dập tắt. Phí kim cả người đều là sững sờ. Ngẩng đầu nhìn lên, chính là phát hiện Bộ Phương oan uổng phía dưới này nóng rực hỏa diễm. TTT, tiểu tử này thế mà còn có thứ đồ tốt này. Đây chính là thiên địa huyền hỏa a. Bất quá, Phí Kim trên mặt sợ hãi thán phục chi sắc rất nhanh chính là biến mất. Bộ Phương có ngày địa huyền hỏa xác thực rất lợi hại vượt quá Phí Kim dự kiến. Nhưng là nghĩ đến thiên địa huyền hỏa đáng sợ uy năng, tiểu tử này thế mà định dùng thiên địa huyền hỏa đến nấu nướng. Đây không phải đang tìm cái chết à. Đặc biệt vẫn là nấu nướng cái này đối sóng linh khí 10 phần có chú trọng bánh gato. Một bước cẩn thận, hỏa hầu nắm giữ không tốt. Này bánh gato chính là sẽ trở nên không bình thường khó ăn. Phí Kim khóe miệng kéo một cái. Lại lần nữa xào lan. Chờ mong nhìn Bộ Phương xấu mặt. Nhưng mà Bộ Phương còn thật không để ý đến hắn. Trong tay bao trùm lên một tầng hơi mỏng chân khí đao nhận. Chậm rãi sờ qua, cái kia thật khí đao lưỡi đao liền đem này thanh hoa từ trong chén một tầng trứng dịch bảo mạt cho. Thanh trừ đi ra, gia nhập một số đồ gia vị về sau. Bộ Phương chính là chờ đợi trứng dịch ổn định lại. Từ hệ thống không gian trong túi lấy ra thiên sơn linh tuyền thủy. Mát lạnh linh tuyền thủy khuynh đảo nhập thanh hoa từ trong chén. Đêm này trứng dịch mở ra, khiến cho này trứng dịch nhan sắc đều là trở nên cạn mấy phần. Lại lần nữa dùng chân khí đao nhận đem chén kia trong bọt biển cho lướt qua, Bộ Phương nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Tinh thần lực mãnh liệt mà ra, cảm ứng đến này trứng dịch trong sôi trào sóng linh khí. khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Bộ phương trên bàn tay bao trùm lên một tầng chân khí. Đưa bàn tay đắp lên chén kia nơi cửa, khiến cho cái kia thật bốc hơi làm màng mỏng bao trùm tại cái bát chỗ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giống như là hóa thành mấy cây vô hình cương châm đâm ra. Tại này màng mỏng đâm ra từng cái hầm động, nhàn nhạt linh khí từ cái hố này bên trong chính là dâng lên mà ra. Làm tốt đây hết thảy chuẩn bị về sau, liền đem thanh hoa từ bát để vào này huyền vũ oa trong. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyền vũ oa nắp nồi tự nhiên thu về. Ùng ục ục, bộ phương chắp lấy tay, ý niệm hơi động một chút, cảm ứng đến nó trong linh khí lưu chuyển cùng ba động. Bộ phương lạnh nhạt, làm cho tất cả mọi người đều là có chút kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn phát hiện, bộ phương nấu nướng thật đúng là bánh gato. Tiểu tử này thế mà thực có can đảm nấu nướng bánh gato. Hắn làm sao lại dám dùng bánh gato đến chủ đấu mập kim đại chủ xào lăn châu tạp đâu. Quả thực là đang tìm cái chết a. Rầm rầm rầm, phì kim cười ha hả, điên nồi mà lên, khiến cho này trong nồi châu tạp bay tán loạn mà lên. Hương khí mãnh liệt mà ra, này mùi thơm nhượng chung quanh không ít người đều là chậc chậc tán thưởng. Thơm quá a, mùi vị kia, mới là chính tông mập kim đại chủ châu tạp. Mùi vị kia so với hắn học đồ nấu nướng có thể mỹ vị nhiều. Rất lâu chưa từng nếm đến mập kim đại chủ xào lăn châu tạp. Thật là có chút thèm. Không biết đợi lát nữa có cơ hội hay không nếm thử. Không ít người châu đầu ghé tai. Có người thậm chí còn bôi một thanh miệng. Đem này hôi dầu cho hút trở về. Nồi khẽ vấp. Này bóng loáng tỏa sáng. Thơm nước vô cùng châu tạp chính là rơi vào này cái nồi trong. Một mặt màu trắng mâm sứ bày ở bếp lò bên trên. Bành một thanh âm vang lên. Phì kim bỗng nhiên đem này cái nồi móc ngược tại này sứ trong chén. Cái nồi để lộ, nhất thời hương khí mãnh liệt mà lên. Châu tạp phảng phất nhảy lên ra giống như. Có chút hấp dẫn người nhãn cầu. Chung quanh đều là phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Tán thưởng không thôi. Đem cái nồi ném đi. Âm vang một thanh âm vang lên. Rơi vào hắc trong nồi. Phì kim lau rơi trong tay nước đọng. Cười hắc hắc. Cái mũi tiến đến này xào lăn châu tạp trước mặt hít một hơi thật sâu về sau. Nhất thời cảm thấy này nồng đậm mùi thơm nhượng hắn đắc ý nheo lại mắt. Trên mặt thịt mỡ đều là lay động. Hắc hắc, hoàn mỹ. Tiểu tử này, thua định. Coi như dùng thiên địa huyền hỏa. Đầu bếp cũng phải ngược ngươi hoài nghi nhân sinh. Chắp lấy tay, ngẩng đầu. Phì kim đem thật sâu tam đẳng đầu bếp bào vẫy vẫy. Mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Hắn nhìn về phía bộ phương. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Mà bộ phương sắc mặt vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt. Chỉ là nhàn nhạt nhìn phí kim liếc một chút. Khóe miệng kéo một cái. Mặt không biểu tình. Hắn nâng bàn tay lên. Ấn tại huyền vũ oa bên trên. Tinh thần lực như sóng chiều đồng dạng mãnh liệt mà ra. Này vô hình tinh thần lực ba động. Nhượng phì kim nụ cười trên mặt hơi chậm lại. Trên mặt đều là hiển hiện mấy phần kinh nghi bất định. Không khỏi nhanh. Hắn chính là không quan trọng. Coi như thế lại như thế nào? Chẳng lẽ lại tiểu tử này nấu nướng bánh gato còn có thể nghịch thiên hay sao? 3, 2, 1, hô, tốt. Bộ phương trong lòng yên lặng đếm lấy. Bỗng nhiên hắn nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Khóe miệng nhất thời nhếch lên. Ngón tay hơi hơi một khuất, nhất thời gầy tại này huyền vũ oa bên trên. Huyền vũ oa phong gấp nắp nồi nhất thời như đàm hoa nở rộ đồng dạng tản ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.